Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 600, Hậu viện nhà Tứ gia, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư rất mệt mỏi. Bị sai làm cái nhiệm vụ đến khổ mà còn bắt buộc phải đi. Ninh Thư đến sân Đích Phúc Tấn rồi được nha hoàn dẫn vào phòng khách. Mới vào phòng đã nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp ngồi bên trong. Ô Lạp Na Lạp Thị ngồi ghế chủ quý phái. Trông có vẻ là người đoan trang. Ninh Thư rảo bước chân nhún người chào Ô Lạp Na Lạp Thị. Kính cẩn thưa. Nô tỳ thỉnh an Phúc Tấn. Đích Phúc Tấn chưa có lời. Cô gái ngồi ghế gần đầu đã hỏi trước. Cớ gì đến giờ này mà cách nhà ngươi vẫn chưa qua thỉnh an Đích Phúc Tấn. Ninh Thư nhìn thị thiếp mới nói chuyện. Đó là Cảnh Thị. Thị thiếp của Giận Chân. Cô lại nhún chân thưa. Bẩm Cảnh cách. Sáng nay cách nhà nô tỳ bị mệt. Lo lắng khôn nguôi sai nô tỳ qua xin lỗi Phúc Tấn ạ. Ninh Thư trả lời. Nhún chân hành lễ thấp hết mức có thể. Bộ dạng vừa kính cẩn vừa ti tiện. Ô Lạp Na Lạp Thị mỉm cười. Không sao. Tống cách mệt vậy đã gọi đại phu chưa? Ninh Thư thưa ngay. Cách nói cố chịu một lúc sẽ khỏe lại. Không cần yêu cầu quá phận. Chuyện bé xe ra to. Chấm. Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn mỉm cười. Không rõ có đang giận hay không. Dặn Ninh Thư. Cố gắng chăm sóc cách nhà ngươi. Cần gì cứ nói với bổn cung. Đa tạ ân điển của Phúc Tấn. Ninh Thư kính cẩn. Ô Lạp Na Lạp Thị cho phép Ninh Thư lui. Ninh Thư ra đến ngoài thở phào nhẹ nhõm. Đậu má đáng sợ quá. Cô như mới lướt qua cổng quỷ môn quan. Chỉ sợ phạt cô để răn đe. Theo quan sát các cô gái trong phòng của Ninh Thư. Đích Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị là người quý phái. Rộng lượng. Chắc Phúc Tấn Niên Thị Niên Thế Lan yếu đuối. Hiền thục đúng chất dân tộc Hán. Niên thị sinh 3 cậu con trai. Một cô con gái nhưng tất cả đều chết yểu. Ngoài ra còn có một nữ hộ Lộc Thị và một tiểu nữ hộ Lộc Thị hiện đang là cách. Nói mới nhớ con của Giận Chân sống được đến ngày trưởng thành rất ít. Ít hơn nhiều ông bố Khang Hy. Ninh Thư về sân Tống cách. Tống cách đang ăn cơm sáng. Thức ăn bày đầy trên bàn. Mới sáng đã ăn uống linh đình. Cô cũng bất lực với chủ này. Vào trong nhún chân hành lễ. Tống cách ăn một thìa cháo rồi lau miệng hỏi Ninh Thư. Phúc Tấn bảo sao? Ninh Thư thưa. Phúc Tấn không nói gì. Chỉ dặn cách nghỉ ngơi nhiều hơn. Tống cách mỉm cười. Nghe rất hài lòng. Nói với nha hoàn Hồng Mai. Thưởng châm của ta cho nó. Hồng Mai xị mặt nhưng vẫn vào buồng lấy châm đưa Ninh Thư. Châm làm từ ngọc có vài vết bẩn. So ra cũng không đắt lắm nhưng vẫn là phần thưởng hậu hĩnh đối với một nha hoàn như cô. Ninh Thư xua tay. Cái này đắt quá. Nô tỳ không nhận được ạ. Nhận đi. Tống cách hài lòng với vẻ mặt sợ hãi của Ninh Thư. Hồng Mai dúi cây châm vào tay Ninh Thư. Khẽ đầy nghiến. Đây là phần thưởng của cách. Thưởng thì cầm lấy. Nghe vậy Ninh Thư mới cầm. Hồng Mai không rời mắt khỏi châm của cô. Ninh Thư thấy mà thở dài. Sau lại Ninh Thư đưa châm cho Hồng Mai. Bị ghét vì cái châm rẻ tiền không đáng. Mới đầu Hồng Mai còn từ chối khách sáo một lần. Lần thứ hai đã vênh váo nhận châm. Đúng là chủ nào tờ ấy. Hồng Mai cũng vừa đắc thế đã kênh kiệu y Tống cách. Mình vẫn làm một nô tài biết điều thôi. Những ngày bầu bí của Tống cách không mấy yên ổn. Không phải bệnh này cũng là bệnh kia. Tóm lại là liên tục làm khổ mọi người. Phụ nữ mang thai khó chịu thật. Nhưng chưa đến mức như Tống cách. Diệu Lăng. Cách khó chịu trong người. Người mời Bối Lạc ra đến đây. Hồng Mai sai Ninh Thư. Ninh Thư nhìn Tống cách ngồi trên giường day chán ra vẻ vô cùng khó chịu. Với vốn kiến thức y học hạn hẹp. Ninh Thư cũng biết Tống cách chưa đến tháng khó chịu. Một thời gian nữa mới đến lúc nôn ngén. Tống cách nên tận dụng thời gian bồi bổ. Chứ đến lúc nôn ngén khổ lắm. Cách không khỏe. Mau mời Bối Lạc ra đến đây. Hồng Mai lại dục Ninh Thư vẫn đứng im. Ninh Thư, tại sao cứ sai cô làm mấy việc này? Hơn nữa Giận Chân đâu phải đại phu. Gọi hắn đến làm gì? Cứ được chiều mà hư như thế chỉ đánh bay nhẫn nại và thương hại của Giận Chân. Đi mau đi, còn đứng đực ra đấy làm gì? Không nhìn thấy cách cách khó chịu à? Hồng Mai đanh mặt dữ dằn. Ninh Thư dạ một câu rồi đi tìm Giận Chân. Mà không, nên tìm đại phu chứ. Ninh Thư không tìm Giận Chân mà qua thưa với Đích Phúc Tấn chuyện Tống Cách Cách khó chịu trong người trước. Việc ở hậu viện phải tìm chính thê trước. Bỏ qua Đích Phúc Tấn, tìm thẳng Giận Chân là hành động khiêu chiến địa vị của Ô Lạp Na Lạp Thị trong phủ. Nghe Tống Cách Cách khó chịu, Ô Lạp Na Lạp Thị cho phép Ninh Thư mời đại phu về phủ. Ninh Thư mời đại phu về thưa với Tống Cách Cách. Bẩm Cách Cách, Bối Lạc gia bận việc không qua được, nhưng nghe báo Cách Cách khó chịu nên lo lắm. Vội sai nô tỳ mời đại phu đến ạ. Tống Cách Cách thấy Ninh Thư không dẫn người cần đến theo có sầm mặt, nhưng nghe câu sau đã miễn cưỡng để đại phu bắt mạch. Cách Cách không có vấn đề gì đáng lo. Mang thai thường khó chịu. Cách Cách chú ý luôn giữ tâm trạng vui vẻ là được. Đại phu bắt mạch xong ra về ngay. Không cả kê đơn thuốc. Cho thấy rõ ràng chẳng có việc gì hết. Ninh Thư mệt mỏi lắm. Đến giờ cơm tối, Giận Chân qua thăm Tống Cách Cách. Trong người thấy thế nào rồi? Thiếp đỡ hơn nhiều rồi. Tống Cách Cách được quan tâm mà có hơi ngạc nhiên. Cô cảm nhận rõ rệt hôm nay ra ân cần, dịu dàng với cô hơn ngày thường. Tống Cách Cách chỉ nghĩ được do mình có thai nên ra quan tâm cô hơn. Giận Chân nói với Tống Thị, nàng là người hiểu chuyện. Giận Chân đang khen hôm nay Tống Thị qua tìm Đích Phúc Tấn chứ không tìm thẳng hắn. Tống Cách Cách lấy làm khó hiểu, nhưng đôi chút dịu dàng của Giận Chân đã khiến cô ta mừng khấp khởi. Không ngẫm nghĩ kỹ lời nói của Giận Chân. Ăn cơm tối xong, Giận Chân định trở về nhưng Tống Thị níu Giận Chân lại. Giận Chân nhăn mày, dặn Tống Thị chú ý dưỡng thai rồi đi ngay. Tống Cách Cách không hiểu, mới đó ra còn ân cần, sao mới đây đã lạnh nhạt. Ninh Thư đứng bên xem mà không biết bình luận câu gì. Cách chương.